Chương 1304, bị lửa, nguy hiểm nữ nhân. Vũ Vân nghe xong, bản năng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất an. Đã trải qua đi qua sự tình, nàng hiện tại thật không dám tin tưởng người này. Huống chi Yên Diệt Chân Linh quá tổn hại âm đức, đối phương vì sao muốn tự mình động thủ, thật không phải đang tính kế nàng sao? Vu Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi dự định làm sao động thủ? Đương nhiên là người kia nói đến đây, Vu Vân đột nhiên phát giác được có một cỗ cường đại thần niệm cưỡng ép xâm nhập nàng thức hải. Nàng hoảng sợ cặp mắt trợn tròn, ngươi vờ y ma còn lại lời nói cũng đã không có cách nào lại biểu đạt ra ngoài. Cỗ kia thần niệm quá cường đại, vờ y ma cưỡng ép cùng với nàng ý thức dung hợp, lúc này Vu Vân mặc dù như cũ lưu lấy ý thức, lại bị áp chế gắt gao, cái gì cũng không thể làm. Nhưng nàng triệt để hiểu rồi đối phương quỷ kế. Người này quả nhiên lại là đang tính kế nàng dùng thần niệm cùng nàng dung hợp, cưỡng ép tước đoạt nàng đối với thân thể khống chế, sau đó lại mượn nàng tay đi đối phó Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Như vậy thì tính có trừng phạt, cũng sẽ rơi vào nàng trên người một người. Quá độc ác. Người này đến tột cùng là ai, nàng vì sao nhất định phải giết chết Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh? Tiên diệt bọn họ chân linh, Vu Vân đột nhiên ý thức được trong này còn có liền nàng cu nở dê không rõ ràng âm mưu. Nàng hối hận. Giờ khắc này, nàng triệt để hối hận. Năm đó nàng không nên bị đối phương mê hoặc. Nếu là nàng lúc trước không có cái gì làm, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh có phải hay không đã sớm phi thăng thần giới? Nói như vậy, Tạ Lưu Cảnh vẫn là sư huynh của nàng, coi như tính tình lạnh lùng, nàng đi cầu giúp lời nói, Tạ Lưu Cảnh tổng không đến mức thấy chết không cứu. Cái đó giống bây giờ nàng lúc ấy làm sao lại ngu như vậy, vờ y ma tin vào đối phương chuyện ma quỷ, bạch bạch phí thời gian trên vạn năm thời gian. Cuối cùng càng là rơi vào thọ nguyên sắp hết, thậm chí bị người dưới sự khống chế trận, Vu Vân đã không dám suy nghĩ, nàng cuối cùng sẽ có như thế nào hạ tràng. Nàng giống như là bị phán án tử hình, lại không thể làm gì, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết người. Ngay tại Vu Vân ý thức bị áp chế thời điểm, thân thể nàng mở miệng. Quân Vô Cực, ngươi vận khí cu nở dê quá tốt rồi, rõ ràng đã hồn phi phách tán, lại còn có thể tụ hợp thần hồn. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn Vu Vân, một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi không phải Vu Vân, ngươi là ai? Ta đương nhiên phải Vu Vân, trừ bỏ nàng, còn có thể là ai? Nữ tử cũng không thừa nhận, nàng phí hết tâm tư, thậm chí dùng thần niệm cùng Vu Vân dung hợp, vì liền là mượn Vu Vân tay giết chết Quân Vô Cực, sao có thể có thế? Chính miệng thừa nhận coi như Quân Vô Cực đã nhìn ra lại như thế nào, chỉ cần nàng không thừa nhận là được rồi. Nàng vận khí còn tính là không sai, Quân Vô Cực vờ ơ ý mà không biết nàng. Nhìn tới, nữ nhân này căn bản cũng không có nhớ tới thần giới ký ức. Đây là nàng cơ hội Quân Vô Cực nghĩ không ra, vậy liền tuyệt không có khả năng là nàng đối thủ, nàng chính dễ dàng thừa cơ hội này, để cho Quân Vô Cực hôi phi yên diệt. Chỉ cần Quân Vô Cực triệt để yên diệt, nàng mới có thể được Quân Vô Cực thần vị. Cái kia chỗ ngồi, nàng nhất định phải được nghĩ tới đây. Vu Vân lại nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, ánh mắt dày đặc. Không chỉ có Quân Vô Cực muốn chết, người này cu nở dê nhất định phải chết. Chỉ có bọn họ đều đã chết, bọn họ mấy người này mới có thể sống sót. Đáng tiếc Vu Vân chính là một không dùng ngu xuẩn, và năm trước tốt như vậy cơ hội, vờ y ma không có thể đem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh triệt để diệt đi. Không thừa nhận có đúng không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là ai? Quân Vô Cực lạnh giọng nói ra, cầm lấy ngự hồn tiêu thổi tấu khởi táng hồn khúc. Vu Vân lập tức đổi sắc mặt,